Bạch tử tái sinh, chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đi xem kịch tại nhà hát Bạch Gia nhanh chóng đến Bạch Thước Yến bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Ngoài cửa, có một hàng dài người xếp chờ, tất cả đều là những khán giả đã mua vé qua mạng. Giang Quỳnh Chi đã nói với Bạch Tử từ hôm qua rằng họ có thể vào thẳng, đợi người đến giao vé nội bộ. Vì vậy, họ không cần phải lấy vé mà chỉ cần vào trong hội trường và ngồi đợi. Từ Hiểu Đồng đến nhà hát, cẩn thận nhìn vào trong đại sảnh. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, Bạch Tử. Bạch Tử đang ngồi trong đó cùng với Tề Hàn và những người khác, đợi khai mạc, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn thấy Từ Hiểu Đồng ở cửa. Hiểu Đồng, lại đây, xin lỗi, mình đến muộn một chút, mình cứ nghĩ là mình đến trễ rồi. Không sao, còn 20 phút nữa mới bắt đầu. Mình đã mua cho cậu một cốc cacao nóng rồi. Từ Hiểu Đồng chạy nhanh đến, nhìn thấy Tề Hàn và mọi người, liền vội vàng chào. Chào các học trưởng, Chu Huệ cười khẽ, chúng tôi đều đang đợi em đó. Bạch chú, chào em, Lương Trạch Tích liếc nhìn Từ Hiểu Đồng một cái, như Tề Hàn, không nói gì. Hôm nay Bạch Tử phát hiện Lương Trạch Tích ít nói bất thường, mặc dù người ít nói nhất là Tề Hàn, nhưng hôm nay Lương Trạch Tích có vẻ nói ít hơn cả Tề Hàn. Bạch Tử khẽ cười, anh Trạch Tích, hôm nay có vẻ tâm trạng không tốt. Bạch chú dưới bàn nhẹ nhàng đá cô một cái. Bạch Tử, đừng có nói chuyện vô nghĩa. Bạch Tử nháy mắt, cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Có chuyện gì xảy ra sao? Chu Huệ nở nụ cười, tựa vào lưng ghế, từ từ nói. Nhà lão Lương có người bắt đầu ra tay rồi. Ồ, không ai muốn nhắc đến chuyện gia đình của Lương Trạch Tích. Tuy nhiên, Bạch Tử tò mò nên Chu Huệ liền kể cho cô nghe. Tuần trước, nhà lão Lương bất ngờ xuất hiện một cặp song sinh, chúng quay lại tranh giành gia sản với cậu ấy. Là do ba của Lương Trạch Tích hồi trẻ có nợ nần tình ái ngoài luồng, giờ Lương gia đang rối loạn. Cặp song sinh này có thể sẽ được chuyển đến trường đại học Tê học, là sinh viên chuyển lớp, biết đâu sẽ vào khoa biểu diễn của các em. Bạch chú cười nhạo, mấy ngày nay, Trạch Tích tâm trạng chẳng tốt chút nào. Ai mà chấp nhận được chuyện mình đột nhiên phải làm anh trai chứ? Ha ha ha, Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đều rất ngạc nhiên. A, Tề Hàn liếc nhìn Bạch Tử, rồi thêm một câu. Mẹ của cặp song sinh này, chính là nữ diễn viên nổi tiếng Hong Kong, Tống Hàn Yên. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng há hốc miệng, suýt thì nuốt luôn quả trứng gà vào. A, Tống, Hàn, Yên, trong giới hảo môn, có con ngoài giá thú không phải là chuyện lạ. Nhưng mà, Lương Trạch Tích là đứa con duy nhất của Lương gia suốt 21 năm, đột nhiên xuất hiện một cặp song sinh quay về tranh giành gia sản với anh, chẳng phải là đang chơi trò thử thách tâm lý sao? Từ Hiểu Đồng với biểu cảm đang hóng hớt, là cái bà Tống Hàn Yên, diễn viên nữ phụ trong câu chuyện cổ Hồng Kông đó à? Trời ơi, tin này giật gân thật sự. Lương Trạch Tích liếc nhìn Bạch chú đang cười vui vẻ, cười đủ chưa, nhìn giống chó vậy, Bạch chú quay lại nghiêm túc. Nói, được, được, không cười nữa, cậu yên tâm đi lão Lương, thằng nhóc đó dám đến, xem chúng tôi có dám dạy dỗ nó không. Chu Huệ gật đầu, con gái thì thôi, nhưng con trai nhất định không để yên đâu. À, cặp song sinh đó còn chưa xuất hiện nữa, còn chưa vào nhà mà đã tạo không ít thù oán rồi. Sau này nếu gặp nhau ở trường, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi bị nhắm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Trạch Tích. Các cậu đừng coi thường họ, hai đứa này không đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Chu Huệ mỉm cười, không đơn giản thì càng thú vị, nếu không thì nhàm chán lắm. Bạch chú, không phải tôi coi thường diễn viên, nhưng nghĩ xem, Tống Hàn Yên có thể sinh ra bọn họ rồi nuôi đến trưởng thành, sau đó mới đưa về, chắc chắn có mưu đồ. Mục đích rõ ràng là nhằm vào tài sản của Lương gia, nếu mà đơn giản thì mới là lạ. Ngay lúc họ đang thảo luận về chuyện này, một nhóm người của câu lạc bộ múa từ ngoài cửa bước vào, chính là những thành viên của đội cổ vũ đã bị Tạ Bắc Mạc đuổi xuống xe trước đó. Vừa vào, họ đã cười nói rôm rả. Đông người xếp hàng quá, may mà chúng ta có vé của Thanh Thanh. Ê, Thanh Thanh đâu rồi? Cậu ấy chưa tới à? Trước đó cậu ấy có nhắn tin nói là đi lấy vé rồi, bảo chúng ta vào trong ngồi đợi một lát. Nhưng mà gần đến giờ rồi, liệu có muộn không? Chắc không đâu. Từ Hiểu Đồng nghe thấy tiếng nói phía sau, quay đầu nhìn rồi mở to mắt, vỗ nhẹ lên tay Bạch Tử, nói. Bạch Tử, nhanh nhìn kìa, là người của câu lạc bộ múa. Ừ, mọi người ngồi quanh bàn đều hướng mắt về cửa, nhận ra những thành viên của câu lạc bộ múa. Trước đó họ đã nghe các thành viên tham gia giải đấu kể lại chuyện trên xe buýt, biết được đội cổ vũ đã bị Tạ Bắc Mạc đuổi xuống, cũng biết rằng họ đã mắng chửi Bạch Tử. Không ngờ họ lại đến đây. Bạch Tử không ngạc nhiên, vì trước đó khi thay đồ ở phòng thay đồ, cô đã nghe họ nói là sẽ đến xem kịch. Đến thì đến thôi, chúng ta cứ xem kịch của mình, không liên quan gì đến họ. Từ Hiểu đồng bĩu môi, gặp kẻ thù là vậy đấy, chúc họ không vào được. Ban đầu chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng không ngờ lại thành sự thật. Còn 10 phút nữa là đến giờ vào. Lúc này, ở hậu trường, Trầm Thanh Thanh tìm nhân viên lấy vé, nhưng bất ngờ nghe được tin vé đã hết. Chuyện gì vậy? Không còn vé sao? Trước đó không phải cô đã nói là có vé nội bộ dư sao? Nhân viên cũng hết cách. Cô Trầm, đúng là trước đó có 6 vé nội bộ dư, nhưng mấy hôm trước đã bị đặt hết rồi, là do những người quan trọng trong nhà hát đã đặt. Ngay cả viện trưởng cũng phải nhường vé, tôi thật sự không làm gì được. Người quan trọng mà nhân viên nói chính là Giang Quỳnh Chi. Trầm Thanh Thanh nhíu mày, vậy bây giờ làm sao? Vé đã đưa cho ai rồi? Tôi có thể mua lại không? Nhân viên trả lời, e là không được, tôi không biết vé đã đưa cho ai. Mà thôi, vở kịch sắp bắt đầu rồi, buổi đầu tiên khó mà có vé. Cho dù tôi biết ai lấy vé, họ chắc chắn cũng không đồng ý nhường đâu. Bạch Thước Yến, chỉ diễn 3 buổi, hôm nay là buổi đầu tiên, giá vé thông thường đã bị phe vé đẩy lên gấp 5 lần. Huống chi là vé nội bộ với vị trí đẹp nhất, chắc chắn sẽ không ai chịu nhường vé vào lúc này. Trầm Thanh Thanh tức giận đến mức gần như phát điên, mọi chuyện đã được hứa hẹn trước, không ngờ đến cuối lại không có vé. Cô ta đi đâu mà tìm người để trách đây? Hơn nữa, những người của câu lạc bộ múa chắc chắn đã đến từ lâu, đang đợi cô ta trong đại sảnh. Nếu lúc này cô ta không có vé, những người trong đội cổ vũ sẽ nghĩ thế nào về cô ta? Trầm Thanh Thanh tức đến nỗi gan đau buốt. Nhân viên thấy sắc mặt của Trầm Thanh Thanh không tốt, liền nói. Vậy thế này, tôi giúp cô đặt vé cho buổi diễn thứ hai. Sau khi buổi diễn này kết thúc, vé sẽ càng khó mua, tiền đặt cọc thì phải trả gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Thanh Thanh nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách lựa chọn phương án này. Không xem được buổi đầu, chỉ có thể xem buổi thứ hai vào tuần sau. Trầm Thanh Thanh trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Tiền không phải vấn đề, nhưng nếu lại thất hứa lần nữa, thì đừng trách tôi báo với nhà hát rằng cô đang buôn bán vé chợ đen. Cách chương.